Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 739, Tâm Thái Bạo Tạc. Một chương bên trong đánh xong, chút xui xẻo, uống nước lạnh đều có thể nhét kẽ răng. Tần Dương cảm thấy câu nói này thật rất có đạo lý. Lúc đầu hắn chỉ là muốn khao một chút âm bội thú, dẫn nó đến đại thực đường ăn no nê, sau đó phát hiện quỷ khanh có biến, liền muốn lại thuận tay kéo một chút U Minh Thánh Tông chân sau. Chỉ thế thôi, nào nghĩ tới, địa phương quỷ quái này vậy mà xuất hiện một bạch quỷ hình chiếu. Đánh không đến, không đụng tới, lúc đầu nếu chỉ là như thế, Tần Dương đương nhiên minh bạch, không có khả năng có ai có thể làm được loại tình trạng này. Liền xem như đạo quân, chỉ một hình chiếu, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Đối phương hình chiếu có thể làm được điểm này, tất nhiên là có rất lớn hạn chế. Dựa theo trước mắt vị này tính tình, đều khinh thường cùng hắn đối thoại, tự mình làm chuyện của mình. Cái này bạch quỷ, nói hắn ngạo, cũng là không quá chuẩn xác. Hắn tựa như đúng một làm việc tứ không kiêng sợ biến thái. Không có điểm mấu chốt, không có cùng loại nhân tộc giá trị quan, hắn căn bản không biết cảm thấy mình cái nào làm không đúng, cũng không biết cảm thấy làm đúng, tựa như là thuần túy lòng hiếu kỳ. Nếu là có thể, đối phương khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn xé ra cắt miếng, sau đó muốn thế nào thì làm thế đó, tuyệt đối sẽ không cân nhắc Tần Dương ý nghĩ. Cho nên Tần Dương biết mình không đụng tới đối phương, vậy đối phương bảo trì loại trạng thái này đại giới, khẳng định đúng hắn cũng không đụng tới chính mình. Dựa theo Tần Dương dĩ vãng thói quen, nhìn thấy loại tình huống này, đại khái xác suất tựu là mở ra miệng pháo, cùng đối phương từ phía trên nam kéo tới biển bắc, tạm thời cho là tại bên đường ngẫu nhiên gặp một sống rất đại niên kỳ lão nhân ra, ngồi xổm ở bên đường cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu, chém gió. Nhưng Tần Dương cũng không nghĩ tới, cái này bạch quỷ căn bản không có ý định cùng hắn trò chuyện một câu. Hắn kích động chuẩn bị khóa đến thần thông, trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu miệng độn nghĩ sẵn trong đầu. Quả thực là một chữ đều vô dụng, đối phương không động được hắn một sợi tóc, lại xuất ra một chiếc bạch đèn lồng, chiếu rọi ra một cái dường như kim khố đại môn, mật mã phức tạp đến Tần Dương mình thấy được cũng không biết mở thế nào tâm môn. Bạch quỷ nhưng không có đi phá giải mật mã, chỉ lễ phép gõ cửa, đại môn liền sẽ tự động thẩm tra đối chiếu ra một bộ phận mật mã. Tâm môn bị đả khai, Tần Dương không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có thể là bị thăm dò nội tâm, có thể là bị thăm dò đến bí mật, thậm chí cũng có khả năng đối phương có thể tại không thương tổn hắn nhục thân, không thương tổn hắn thần hồn điều kiện tiên quyết, đối với hắn nội tâm cùng ý thức động tay chân gì. Nếu cái sau, hắn kỳ thật cũng không sợ, bởi vì đối phương hình chiếu quỷ dị trạng thái, nếu là mình suy đoán không sai, như vậy hắn có thể đối với mình làm cái gì? Sẽ cùng tại giải khai hạn chế, mình hẳn là có thể đối với hắn làm ra chuyện giống vậy. Tần Dương không muốn ngược lại là cái trước, bất kỳ phương pháp nào đều không thể ngăn cản, không thể thương tổn, như vậy liền không cách nào ngăn cản đối phương đơn thuần thăm dò. Trên đời này khó khăn nhất ngăn cản không phải đao kiếm, mà người hắn ánh mắt nhìn từ từ mở ra kim khố đại môn. Tần Dương trong đầu, vô số suy nghĩ lưu chuyển mà qua, đã không có cách nào tìm tới biện pháp giải quyết, vậy liền thay cái mạch suy nghĩ. Hắn trầm mặc một chút, chậm rãi phóng ra bước chân, vây quanh kim khố đại môn một bên khác, cái gì phòng bị đều không có, cùng bạch quỷ sóng vai đứng chung một chỗ, cùng một chỗ nhìn về phía kim khố cửa lớn nội bộ. Bạch quỷ chậm rãi thay đổi đầu, trên mặt lộ ra một tia bên ngoài ý cùng một tia nghi hoặc. Tần Dương cũng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn xem. Ta cũng nghĩ nhìn xem, ta tâm môn bên trong có cái gì. Bạch quỷ tuét miệng nở nụ cười, lần thứ nhất chăm chú nhìn Tần Dương một chút. Trước đó hắn nhìn chỉ trên người Tần Dương bí mật, hắn không hiểu rõ đồ vật, không có quan hệ gì với Tần Dương. Tần Dương thấy thế nào nghĩ như thế nào, nói cái gì làm cái gì, cũng có thể bỏ qua. Mà bây giờ, là chân chính cùng Tần Dương người này liếc nhau một cái. Bạch quỷ đột nhiên cảm giác được, Tần Dương người này, tựa hồ so bí mật trên người hắn càng có ý tứ một điểm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tại thật lâu trước đó, hắn gặp phải có thể tránh cho hắn cảm giác được hiếu kỳ ra hỏa. Hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là hoảng sợ không thôi. Không khỏi là dùng hết các loại biện pháp, muốn đem hắn đánh giết, để hắn triệt để biến mất. Hay là, muốn chạy trốn, hắn có thể nhìn ra, Tần Dương là thật không sợ hắn. Mà lại hiện tại, lại là thật rất muốn nhìn một chút tâm môn bên trong có cái gì. Bạch quỷ bỗng nhiên đối với Tần Dương có rất lớn tán đồng cảm giác. Không quan hệ thực lực cảnh giới, tại mênh mông nhân thế, ung dung trong tuế nguyệt, có thể tránh cho hắn sinh ra loại cảm giác này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cảm thấy, có cần phải tự giới thiệu, hắn đang nghiêm nghị. Một mặt trịnh trọng đối với Tần Dương chắp tay thi lễ. Ta họ Cừu, danh tự bị người cầm đi. Ta cũng không biết, Tần Dương không biết con hàng này làm sao bỗng nhiên muốn theo hắn hàn huyên. Còn tự báo cửa chính, chẳng qua, chuyện tốt, liền sợ gia hỏa này không để ý tới người. Hắn đồng dạng chắp tay thi lễ. Họ Tần tên Dương, biểu tự hiếu đức, cùng một chỗ nhìn. Cùng một chỗ nhìn, một người một quỷ, cùng nhau duỗi cổ, nhìn về phía kim khố cửa lớn nội bộ thế giới. Nhưng mà, bên trong đen kịt một màu, nửa điểm sáng ngời đều không có. Tần Dương không rõ ràng cho lắm, thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình không xem được mình tâm môn nội hết thảy. Hắn quay đầu nhìn về phía bạch quỷ, thành khẩn đặt câu hỏi. Vì cái gì ta cái gì đều không nhìn thấy. Bạch quỷ vẻ mặt có chút quái gì. Hắn nhìn một chút tâm môn nội. Lại quay đầu nhìn một chút Tần Dương. Miệng bên trong phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hữu đức, tâm của ngươi cũng không là bình thường đen. Đen như thế thuần túy. Nửa điểm tạp sắc đều không có. Đơn giản nhượng người nhìn mà than thở. Sinh lòng kính ngưỡng. Quả nhiên như ta không nhìn lầm, ngươi đúng một thuần túy người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương trong bình tĩnh mang theo lấy một tia hiếu kỳ biểu. Lộ, bắt đầu chậm rãi băng rơi. Nói thực ra, Tần Dương tự nghĩ mình cũng coi là thấy qua việc đời. Trải qua không ít chuyện người, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc, thuộc về cơ thao. Đối mặt doanh đế bản tôn, đều có thể bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Trên đời này, hẳn là không chuyện gì có thể tránh cho tâm hắn thái nổ tung. Mà bây giờ, tâm tính không khống chế nổi. Nổ, đánh giám, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Tần Hữu Đức trên đời đều biết, nhiệt tình vì lợi ích chung tiểu lang quân, tâm địa thiện lương đại thánh mẫu. Một đường đến đạo cung cảnh giới, làm thịt người đều đúng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng tới tu sĩ bên trong, khả năng liền một chút cơ tiểu tu sĩ cũng không sánh bằng. Bực này tu sĩ chi mẫu mực, tâm môn bên trong làm sao lại đen thành dạng này, đưa tay không thấy được năm ngón, loại trừ đen, không thấy nửa điểm sáng ngời, không thấy nửa điểm dị sắc. Tần Dương thoáng bình phục một chút tâm tình, cố gắng đè xuống lửa giận. Cái này bạch quỷ, quả nhiên là trên đời hiếm thấy. Khoáng cổ tuyệt kim cẩu đồ vật. Vì đem ta đen tâm thái nổ tung, làm ra tới này loại bẩn đến làm cho người giận sôi thủ đoạn. Tần Dương thở hổn hển, ép buộc mình không đi theo cái này mạch suy nghĩ. chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, đem mình khuyên khuyên, mọi thứ muốn hướng địa phương tốt muốn, phế đi thật lớn khí lực, cũng không có đem mình khuyên nhủ. Cuối cùng thực sự không có cách, trực tiếp thi triển cuồng bạo, bí pháp lánh tĩnh một chút, tỉnh táo lại về sau, lý trí suy nghĩ một chút, kỳ thật hiện tại kết quả cũng không tính sai biệt, rất tốt không phải sao. Một, bạch quỷ cái này não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau lắm ra hỏa. Nguyện bắt đầu ý trao đổi, cái này mới tốt bắt đầu, hắn không muốn nhất tiếp xúc. Tự là loại này quỷ dị vô cùng, hết lần này tới lần khác thực lực còn rất mạnh, lại một chữ cũng không nguyện ý giao lưu ra hỏa. Hai, hắn tâm cổng tò vò khai, mặc cho bạch quỷ lại thế nào thân trường cái cổ, trừng lớn mắt chó, bên trong cũng đen cái gì đều không nhìn thấy. Khuyên nhủ mình, Tần Dương tán đi cuồng bạo, cũng như cũ duy trì tỉnh táo trạng thái. Hắn nhìn bạch quỷ một chút, chỉ kim khố trong cửa lớn, ta có thể vào nhìn xem a. Bạch quỷ đúng hình chiếu, mà tâm môn cũng tại bạch quỷ đèn lồng chiếu rọi xuống mới hiển hiện ra, chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy, thoạt nhìn là vật thật đồ vật, ai biết có phải hay không hư ảo. Bạch quỷ suy nghĩ một chút, gật đầu, tâm của ngươi đen như vậy thuần túy, hẳn là có thể gánh chịu, ta cũng rất muốn nhìn xem. Bạch quỷ buông tay ra bên trong giấy trắng đèn lồng, nguyên bản cùng hình chiếu, tại đồng thuật phía dưới, hư ảo không thật, không có chút nào thực chất giấy trắng đèn lồng, chậm rãi ngưng thực, hóa thành một chiếc chân thực tồn tại giấy trắng đèn lồng. Lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, vầng sáng chiếu sáng lấy xung quanh. Bạch quỷ nhấc chân, một bước mua vào trong cửa lớn. Tần Dương híp mắt, suy nghĩ một chút, đem nhân ngẫu sư phóng ra, lại rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, vạch ra một tôn phân thân. Hắn cùng theo, nhấc chân bước vào tâm môn nội. Nói thật, hắn đến bây giờ còn không tin, đúng hắn tâm môn, hậu phương đúng nội tâm của hắn thế giới. Đây nhất định là bạch quỷ soát thủ đoạn. Được, đã hắn muốn nhìn, liền để hắn nhìn cái đủ. Ở bên ngoài không nhìn thấy, chính mình liền chủ động mời hắn vào xem. Tiến vào đại môn, bên trong là hoàn toàn đen nhánh thế giới, cái gì đều không nhìn thấy, dưới chân cũng dẫm không đến bất luận cái gì đồ vật. Giống tuếch, chỉ quay đầu mới có thể nhìn thấy bản này đen tuyền thế giới bên trong. Có một cái hình tròn môn hộ, lộ ra sáng ngời. Tần Dương đưa tay chạm đến một chút tâm môn, các loại suy nghĩ ở trong lòng chảy qua. Suy nghĩ một chút, Tần Dương đi theo bản năng tán đi đồng thuật, nguyên bản hắc ám thế giới bên trong vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Tần Dương lại không hiểu có thể cảm giác được nơi này đồ vật, các loại trừu tượng hóa đồ vật, từ nhân vật đến kiến trúc, cái gì cần có đều có. Còn có một số địa phương giống như thời gian tuần hoàn, một lần lại một lần diễn hóa lấy đã từng một chút kinh nghiệm. Đây chính là hắn tâm môn hậu phương thế giới. Tần Dương còn có thể cảm giác được bạch quỷ ở bên trong cùng mù lòa một đường đi thẳng mà đi, rõ ràng đụng phải một hình ảnh, đúng hình tượng vặn vẹo tiêu tán, một lần nữa tại địa phương khác ngưng kết. Bạch quỷ lại không phát giác gì, hắn là thật không nhìn thấy, cũng cảm giác không thấy, Tần Dương cũng không nhìn thấy, lại có thể biết chung quanh là cái gì? Không hiểu. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra nhìn tâm môn nội màu sắc để phán đoán nội tâm hoàn toàn không đáng tin cậy, là hoàn toàn sai lầm, hắn chỉ có chút đặc biệt mà thôi. Quả nhiên như hắn vẫn là ban đầu hắn, không phải đối với mình không đủ dài. Theo cảm ứng hướng về chỗ xa vô cùng nhìn lại, Tần Dương cảm giác được nơi này đặc biệt lớn, cũng đặc biệt trừu tượng, có chút đồ vật chính hắn cũng không biết đó là cái gì. Đi theo bạch quỷ cùng một chỗ đi về phía trước, đi tới quanh mình cảm ứng được đồ vật bắt đầu chậm rãi trở nên có thứ tự. Nơi này chiếu rọi ra, tựa hồ cũng đúng trí nhớ của hắn. Có một số việc đã quên ký ức. Đi theo, Tần Dương cảm thấy mặt khác một cái giống nhau như đúc. Đồng dạng là kim khố đại môn, lại cửa lớn màu trắng. Tần Dương đi đến cửa lớn màu trắng trước, đưa tay chạm đến một chút. Tâm thần lập tức hơi nhúc nhích một chút. Đây không phải hắn tâm môn, đúng thức của hắn chi môn. Theo bạch quỷ năng lực, bị cùng nhau hiển hóa ra ngoài. Thế nào? Phía trước truyền đến bạch quỷ thanh âm. Tần Dương đứng ở chỗ này, suy nghĩ tật truyền. Bạch môn hậu phương thế giới bên trong, hắc kiếm khẳng định ở nơi đó. Thanh kiếm kia đúng hắn cơ duyên xảo hợp. Chính mình cũng không rõ lắm. Đến cùng là thế nào ngưng tụ ra. Thậm chí dùng đều muốn có tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng. Nhưng có thể xác định đúng. Thanh kiếm này tuyệt đối có thể chạm thuần túy ý thức. Bạch quỷ hình chiếu. Không có thần hồn. Không có nhục thân. Nhưng nhất định là có được bản thân ý thức. Có thể dùng cái kia thanh hắc kiếm. Chém chết bạch quỷ a. Không xác định. Cũng quá mạo hiểm, tại mình tâm môn nội, thậm chí tại ý thức của mình thế giới bên trong, đối chiến với người, đều quá mạo hiểm, làm không cẩn thận tựu đồng quy vu tận, như là trước kia, còn có thể thử một chút, nhưng hôm nay, bạch quỷ nguyện ý giao lưu, đối với bạch quỷ ý nghĩ, càng thêm hiểu rõ, hắn cảm thấy có thể dùng biện pháp khác, càng ổn thỏa một điểm. Không phải đơn giản như vậy thô bạo, trực tiếp chém chết biện pháp, ý thức chi hài, suy nghĩ tật truyền, Tần Dương chậm rãi mở miệng, ta phát hiện mặt khác một cánh cửa, Cừu lão ca, tới hỗ trợ gõ gõ cửa, a, ngươi có thể nhìn thấy mặt khác một cánh cửa, ngươi tâm môn bên trong còn có mặt khác một cánh cửa. Bạch quỷ dường như có chút ngoài ý muốn. Không nhìn thấy, có thể cảm giác được, đi thử một chút chứ sao. Bạch quỷ không nhìn thấy, cũng cảm giác không thấy, nhưng hắn vẫn là dựa theo Tần Dương chỉ điểm, gõ màu trắng kim khố đại môn. Lần này, trọn vẹn gõ 12 âm thanh, cửa lớn màu trắng mới chậm rãi mở ra. Hắc ám thế giới bên trong, bỗng nhiên hiện ra một tòa cửa lớn màu trắng. Trong đó đúng một mảnh thuần bạch sắc thế giới. Tần Dương đi lên trước một bước, giơ lên một cái tay, chuẩn bị gãi gãi đầu. Chờ đến sắp bước vào trong đó, ý thức liền thoát ly thân thể, tự động ở bên trong ngưng kết ra một bộ thân thể. Kỳ quái tâm môn, đen tuyền, bên trong còn có một cái thuần bạch sắc. Bạch quỷ tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bước chân cũng đi theo bước vào trong đó. Bạch quỷ tiến vào bên trong trong nháy mắt. Tần Dương quay đầu nhìn một cái. Đứng ở ngoài cửa nhục thân. Nâng tay lên cánh tay. Phảng phất giống như ngừng lại nơi đó. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể cảm giác được. Cánh tay đang lấy một loại tốc độ thật chậm. Chậm rãi rơi xuống. Tần Dương lên tiếng nở nụ cười. Cùng hắn nghĩ đến đồng dạng. Khi hắn thi triển tư tự quyết, tư duy sẽ bị gia tốc đến cực hạn, đồng dạng, làm thuần túy ý thức thế giới, cũng hẳn là sẽ bị đồng bộ gia tốc. Cái này gia tốc, đúng gia tốc toàn bộ ý thức thế giới. Ở bên ngoài, hắn thi triển tư tự quyết, cảm giác được hết thảy chung quanh đều trở nên chậm, hết thảy đều giống như động tác chậm. Bởi vì hắn có thể bắt được bất kỳ một cái nào mỉm cười chi tiết. Trong đầu bày biện ra tới. Nhưng ở chỗ này, thế giới đúng bản thân tại gia tốc. Tồn tại trong đó người. Sẽ bị lôi cuốn lấy cùng một chỗ. Căn bản cảm giác gì cũng sẽ không có. Bởi vì nơi này thuần bạch sắc thế giới. Phảng phất ngàn vạn năm cũng sẽ không có biến hóa. Dù là chớp mắt vạn năm. Cũng nhìn không ra đến có chút khác biệt. Hậu phương đại môn, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch quỷ đối với hắn căn bản không có sát ý. Bởi vì hắn trong mắt, trước đó Tần Dương là một phát sâu kiến. dẫm chết cũng biết trực tiếp xem nhẹ, liền suy nghĩ cũng sẽ không lóe lên sâu kiến. Vì thỏa mãn, thuần túy là chính hắn lòng hiếu kỳ, thỏa mãn tâm huyết của hắn dâng lên suy nghĩ, không có nhân tộc thiện ác quan độc, ngược lại càng làm cho đáy lòng Tần Dương phát lạnh. Đã đối mặt, vậy liền tuyệt đối không thể lưu lại. Từ nơi này ra hòa, cưỡng ép gõ khai lòng của mình cửa mở bắt đầu, cũng đã là cục diện ngươi chết ta sống. Dù là đối với Bạch Quỷ mà nói, không phải như vậy, Tần Dương cũng không định lưu hắn lại. Bạch Quỷ tựa hồ phát hiện mảnh này thế giới màu trắng bên trong duy nhất một màn màu đen, cái kia thanh hắc kiếm. Nhưng mà, hắn muốn tới gần, lại phát hiện hắc kiếm một mực tại nơi đó. Bất kể như thế nào đều không thể tới gần. Khoảng cách một mực duy trì xa như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Tần Dương đi theo Bạch Quỷ, không nói một lời, chậm rãi, Bạch Quỷ cùng hắc kiếm ở giữa khoảng cách có chút tiếp cận. Nơi này tựa hồ đã qua nhiều năm, Bạch Quỷ không biết mệt mỏi chạy vội, không biết bao lâu, trên mặt hắn mang theo sợ hãi thán phục. Một thanh cầm hắc kiếm chui kiếm, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tiêu tán mà ra. Bạch Quỷ thân thể bị trực tiếp chém thành hai đoạn, hắc kiếm lần nữa về tới cái kia có thể nhìn thấy, lại tựa hồ như vĩnh viễn không làm gì tới địa phương. Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Bạch Quỷ bị chém thành hai nửa hình chiếu, lóe lên một cái, chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ có lồng ngực của hắn lưu lại một đạo vết kiếm. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, hài lòng thở dài, hóa ra dạng này, ngươi có thanh kiếm này, ta đích xác quay lại không được. Chúng ta đi, nơi này không có gì đẹp mắt. Đường cũ trở về, nhìn thấy phía trước Bạch Môn đúng. Bạch Quỷ một bước bước qua, lại đi ra Tâm Môn, thỏa mãn lòng hiếu kỳ Bạch Quỷ. Thái độ đối với Tần Dương tốt hơn nhiều, nhất là đối với Tần Dương môn kia bên trong đúng đen tuyền. Liên Tâm Môn đều đen nhánh tình huống, đặc biệt thưởng thức, cho nên hắn mang theo Tần Dương đi xem trò vui, nhìn U Minh Thánh Tông cùng Đại Quỷ ở giữa giao phong. Nhìn từng cái quỷ vật thần hình câu diệt, nhìn từng chiếc phi thuyền rơi xuống đám mây, nhìn từng vị cường giả chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau đó, từng chút giao lưu, chậm rãi tiến vào Tần Dương mong đợi làm dịu, thổi ngươi đánh cái rắm. Từ thượng cổ địa phủ thổi tới hư không thiên ma. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương chậm rãi biết, Bạch Quỷ bản thể bị trói buộc tại bí này cảnh bên trong. Biết hắn đã từng là thượng cổ thời đại người. Biết hắn đã từng thấy qua một người Tâm Môn, miễn cưỡng có thể cùng Tần Dương Tâm Môn cùng so sánh. Cũng nghe hắn nói qua, thượng cổ thời kỳ cuối, thượng cổ địa phủ nội bộ phân liệt, đứng tại đỉnh đại lão, lựa chọn đi hướng con đường hoàn toàn khác. Cũng biết thượng cổ thiên đình cũng dạng này. Sau đó, chiến tranh vang dội, Bạch Quỷ cái gì đều không muốn quản. Liền muốn xem náo nhiệt, lại bị thượng cổ địa phủ một vị đại lão kém chút chém chết, về sau tựu là trọng thương sắp chết, lâm vào ngủ say. Sau khi tỉnh lại, thế giới cũng thay đổi. Gia hỏa này nói rất giải rác, khoác lác xả đạm, nghĩ đến đâu liền nói đến đâu. Tần Dương cũng đi theo thổi, đem đã từng nhìn qua mấy quyển kinh điển tiên hiệp tiểu thuyết hỗn tạp kiếp trước chơi, nhất phẩm tu tiên, trò chơi. Trong trò chơi trải qua, cũng đi theo tán loạn lấy thổi, thổi thiên hoa loạn trụy, thời gian từng chút qua được, vội vàng mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Thổi thổi, kéo tới Bạch Quỷ hình chiếu, qua ấy thập niên, Bạch Quỷ căn bản liền phòng bị, hoặc là nói, hắn cũng không có ý định che lấp. Hắn tùy ý cho Tần Dương nói một lần hình chiếu thần thông. Đúng thiên phú của hắn thần thông, trước mặt xác thực cùng Tần Dương nghĩ không sai biệt lắm. Hình chiếu qua, không phải nhục thân, không phải thần hồn, nhiều lắm thì ý thức cùng lực lượng, mà lại hạn chế, cũng đồng dạng ngang nhau. Hắn không thể đi công kích người khác cũng không thể đi công kích hắn. Bởi vì nói đến cái này, Tần Dương đi theo kéo tới ý thức thượng vấn đề. Giật nửa tháng sau, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, đứng người lên đối Bạch Quỷ vừa chắp tay. Cừu lão ca, ta còn có chút việc, đi ra ngoài trước một chút, quá ít ngày trở lại thăm ngươi, ta còn có mấy quyển du ký. Đúng một chút thật có ý tứ người lưu lại, ngươi không sao có thể nhìn xem, đuổi giết thời gian, được, Bạch Quỷ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tần Dương đứng dậy rời đi, một đường đi vào lúc trước tâm cổng tò vò khai địa phương. Thân hình xuyên qua, phảng phất xuyên qua giới hạn, một lần nữa về tới hắc ám tâm môn thế giới, lần nữa tiến vào bạch môn, tiến vào thuần bạch sắc ý thức thế giới. Quay đầu lại, Tần Dương đối bạch môn vẫy tay một cái, bạch môn bóp méo một chút, phảng phất từ phía sau đảo lộn tới. Chậm rãi hóa thành một cái viên cầu ngoại tầng, một mảnh đen kịt, bị bao khỏa ở trung ương, thì cùng bí cảnh thứ ba giống nhau như đúc thế giới. Bên trong Bạch Quỷ, chính ôm Tần Dương lưu lại mấy quyển, thổi đặc biệt lớn tiểu thuyết nhìn say sưa ngon lành, viên cầu triệt để khép lại, hóa thành một hắc cầu. Tần Dương tay cầm hắc cầu, tuế miệng cười cười. Hắn ngẩng đầu, vừa rồi hóa thành viên cầu bạch môn hậu phương, dán chặt lấy, mới thật sự là bạch môn. Thân thể Tần Dương đứng ở nơi đó, con kia rơi xuống tay, đã nhanh muốn triệt để buông ra, vừa sải bước ra, ý thức một lần nữa trở về trong cơ thể. Trong đầu thêm ra tới một cái mộng cảnh, song trọng mộng cảnh, mà từ tiến vào bạch môn, lại đến đi ra bạch môn. Thực tế tốn thời gian, tổng cộng khả năng cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Tiến vào, đích thật là thật bạch môn thế giới, Tần Dương ý thức thế giới, nhưng là từ tiến vào một khắc này bắt đầu, toàn bộ ý thức thế giới liền bắt đầu bị gia tốc đến cực hạn. Đúng, Tần Dương không tiếc đại giới gia tốc đến cực hạn kết quả. Ở chỗ này, thời gian cùng bên ngoài là không giống. Làm Bạch Quỷ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, chuẩn bị trở về, vừa sải bước ra, chính là chủ động tiến vào một thuần ý thức tạo dựng trong mộng cảnh. Đúng, Tần Dương chủ động tạo dựng ra tới đen nhánh thế giới. Cái gì đều cảm giác không thấy, cái gì đều không nhìn thấy. Đúng, hắn tạo dựng ra tới, đơn giản nhất một mộng cảnh thế giới, mà lại, cũng bởi vì quá đơn giản. Quá thuần túy, căn bản không biết có chút sơ hở, Tần Dương mới dám làm như vậy, lấy cái này làm ván nhảy, làm môi giới, chỉ trước cho Bạch Quỷ một ấn tượng. Một bắt đầu, từ đen tuyền tâm môn thế giới đi ra ngoài, đến bí cảnh thứ ba, chính là Bạch Quỷ ý thức của mình làm chủ, tạo dựng ra mộng cảnh thế giới, có trước mặt bắt đầu làm môi giới. Bạch Quỷ rời đi màu đen tâm môn mộng cảnh trước đó, liền sẽ đương nhiên mình não bổ khung xuất ra một, trong mắt hắn, chính là chân thật bí cảnh thứ ba, mà đây chính là có thể hoàn mỹ lừa qua chính hắn mộng cảnh thế giới. Tần Dương ở bên trong cùng hắn nói nhảm mấy chục năm, trời Nam biển Bắc thổi, thời gian thật là thật sự rõ ràng trôi qua. Bởi vì bao vây lấy toàn bộ mộng cảnh thế giới ý thức thế giới. Bản thân ngay tại gia tốc, ý thức thế giới biết lôi cuốn lấy bên trong hết thảy tất cả. Đồng bộ tiến lên, làm toàn bộ thế giới đều sai, liền không có sai, bởi vì khi đó, đối với toàn bộ thế giới bên trong tất cả mọi thứ mà nói. Đây hết thảy đều bình thường, tựa như là năm đó Niệm Hải. Bên trong cao thủ cỡ nào? Nhiều, nhưng có thể xem thấu Niệm Hải bản chất có mấy cái. Tần Dương nhìn thấy hai, toàn bộ đều là không bình thường quải bước. Đối với phía ngoài sinh linh mà nói, Niệm Hải tồn tại đúng không thích hợp. Nhưng đối với Niệm Hải bên trong sinh linh mà nói, không có gì không thích hợp. Đồng dạng, chỉ có ý thức lại tới đây bạch quỷ. Tại bắt đầu không phát hiện được không thích hợp, đằng sau sẽ rất khó phát hiện. Tần Dương đào hố, đem hắn mang vào, loại trừ muốn hỏi một chút chuyện. Một mực kéo lấy, kỳ thật chỉ nghĩ moi ra đến trọng yếu nhất một chuyện. Đó chính là hắn hình chiếu tới ý thức, đến cùng phải hay không hoàn chỉnh ý thức. Con hàng này trình độ quỷ dị, ai biết hắn có phải hay không đã có thể phân liệt ý thức của mình. Khi xác định bạch quỷ ý thức, đích thật là hoàn chỉnh ý thức về sau, Tần Dương liền không muốn cùng hắn nói nhảm. Kéo mẹ nó đâu, lật bàn, nói nhảm lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi, chân tướng phơi bày. Đi ra tâm môn, Tần Dương liếc qua tung bay ở nơi đó giấy trắng đèn lồng. Quay đầu đi hướng một bên, vứt xuống trận bàn, đem mình bảo hộ ở trong đó. Sau đó, xuất ra quyển, đem trước xả đạm, cho tới đồ vật, không rõ chi tiết toàn bộ nhớ kỹ. Chờ về sau có rảnh rỗi sẽ chậm chậm chỉnh lý. Đợi đến toàn bộ ghi chép lại về sau. Tần Dương không chút do dự xuất ra 6 chúc, chặt đứt cùng một cái kia mộng cảnh ở giữa liên hệ. Tấu vang ngư miên an thần khúc, đem trong mộng cảnh trải qua hết thảy, tất cả ký ức, hết thảy chôn vùi rơi. Song trọng mộng cảnh, giống như hai cái bọc tại cùng nhau bọt khí, phía ngoài màu đen bọt khí, trong nháy mắt băng diệt, bên trong bí cảnh thứ 3 bọt khí. Vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Ký ức biến mất theo không thấy. Tần Dương đã không nhớ nổi trong mộng cảnh trải qua hết thảy. Loại này rất không thoải mái, khó chịu thiếu thốn cảm giác. Rất nhanh liền bị trong lòng sảng khoái thay thế. Quản hắn là ai đâu. Từ con hàng này trực tiếp không để ý mình. Tự mình gõ khai lòng của mình cửa mở bắt đầu. Đó chính là tử thù. Nếu hắc kiếm có thể chém chết hắn, Tần Dương cũng sẽ không chơi phía sau trò xiếc. Đáng tiếc con hàng này tìm đường chết đi lấy hắc kiếm. Hắc kiếm hoàn toàn chính xác có thể thương tổn được hắn. Nhưng hắn bị chặt vậy mà đều không có việc gì. Khi đó, Tần Dương liền biết, mình dùng hắc kiếm cũng dây không được bạch quỷ. Không phải hắc kiếm không được. Hắc kiếm đúng chuyên nghiệp đối khẩu. Đúng thực lực của mình không đủ, không có cách nào phát huy ra đầy đủ uy lực, cho nên quả quyết từ bỏ dùng hắc kiếm, tiếp tục dùng phức tạp điểm, lại ổn thỏa điểm biện pháp. Cầm quyền, nhìn vừa rồi ghi chép tờ thứ nhất, phía trên ghi chép tiếp xuống nhất định phải làm chú ý hạng mục. Thứ một chuyện, đương nhiên xác nhận một chút, bạch quỷ ý thức có phải hay không bị chôn vùi. Làm sao xác nhận, dựa theo mình viết tới chỉ thị, đi đến ngọn giấy trắng đèn lồng trước, chậm rãi vươn tay, chạm đến giấy trắng đèn lồng. Nếu không có phản ứng, liền chứng minh giấy trắng đèn lồng là vật có chủ, bạch quỷ ý thức không chết. Tranh thủ thời gian đi đường, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất nổ cái này bí cảnh thứ 3, kỹ năng phản hồi, có thể nhạt, nhạt. Nhặt thành công, tốt, xác nhận, ngọn giấy trắng đèn lồng trở thành vật vô chủ. Bạch quỷ ý thức đích thật là chôn vùi. Như vậy tiếp xuống làm gì? Làm việc liền muốn làm triệt để. Giải quyết ân oán, có thể giải quyết nhiều triệt để. Liền muốn có bao nhiêu triệt để. Tốt nhất chớ cách đêm thù. Bằng không, nghĩ đến quá nhiều, ban đêm dễ dàng ngủ không ngon giấc. Tiếp tục hướng xuống lật xem, phía trên ghi chép lộ tuyến, bạch quỷ bản tôn bị trói buộc ở nơi nào, cần thiết phải chú ý vấn đề gì. Đằng sau còn có một dấu móc, xem thứ 13 trang đến 17 trang nội dung, PS, hơn 7.000 chữ đại chương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.